Tu La Vũ Thần, chương 2670, vì ta dẫn đường, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vì bố trí, nghe được Sở Phong lời này, Tống Hỉ triệt để ngây ngẩn cả người. Là có người, cưỡng ép đem độc rót vào mẫu thân ngươi, thể nội, rót độc chi lúc, mẫu thân ngươi cũng là gặp không ít tội. Ngươi thử tưởng tượng, 3 năm trước đây, mẫu thân ngươi phát bệnh trước đó, cùng người nào cùng hắn tiếp xúc qua. Hoặc có lẽ là, ngươi đắc tội qua người nào. Sở Phong nói ra. Sở Phong, cuối cùng là dạng gì độc? Tống Hỉ hỏi, tên của độc này ta cũng nói không nên lời, độc này bản thân cũng không liệt, chỉ là một loại tê liệt tính độc, nếu không mẫu thân ngươi cũng sẽ không sống lâu như vậy rồi. Nhưng là, bất kể là độc gì, chỉ cần rót vào linh hồn, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Huống chi, mẫu thân ngươi tu vi cũng không cao, tiếp tục nữa, theo ta thấy, nhịn không quá nửa năm. Nhưng ngươi cũng không phải vội, độc này ta có thể khu trừ, bảo đảm mẫu thân ngươi không ngại, chỉ là tỉnh lại lời nói, nhưng cũng cần thời gian nhất định. Sở Phong nói ra, giờ phút này, Tống Hỉ không nói gì nữa, hắn dường như nhận lấy đả kích qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu đối với Sở Phong hỏi. Thật có thể khu trừ sao? Yên tâm, mẫu thân ngươi độc này, ta nhất định có thể khu trừ. Sở Phong vỗ vỗ Tống Hỉ bả vai. Dường như sợ Tống Hỉ không yên lòng, Sở Phong liền lập tức vì mẫu thân của Tống Hỉ trừ độc. Độc này, đã rót vào linh hồn, cho nên cho dù là Sở Phong, như muốn khu trừ, cũng là cần thời gian nhất định. Một ngày thời gian, là Sở Phong cho mình kỳ hạn. Nhưng trên thực tế, Sở Phong cũng không dùng đến một ngày thời gian, Sở Phong liền đem Tống Hỉ mẫu thân độc trong người khu trừ ra. Chỉ là, mặc dù độc tản, thế nhưng là mẫu thân của Tống Hỉ, nhưng như cũ lâm vào trạng thái hôn mê. Theo Sở Phong, mẫu thân của Tống Hỉ nếu muốn thức tỉnh, cũng cần một thời gian, chỉ ít. Muốn một tháng, đây cũng là vì sao, Sở Phong để Tống Hỉ suy nghĩ, là ai đem mẫu thân của hắn cho hạ độc mà không phải đợi mẫu thân sau khi tỉnh dậy, trực tiếp hỏi mẫu thân nguyên nhân. Dù sao, mẫu thân hắn thức tỉnh thời gian, bảo thủ mà nói là một tháng, thậm chí có khả năng càng lâu. Cho nên, nếu muốn mau chóng bắt lấy cái kia kẻ cầm đầu, chẳng bằng để Tống Hỉ suy nghĩ một chút. Trừ độc về sau, Sở Phong vốn định đem tin vui này nói cho Tống Hỉ, có thể lúc này mới phát hiện, nguyên bản một mực đứng sau lưng tự mình Tống Hỉ, vậy mà không thấy. Mà Sở Phong trước đó trừ độc quá mức chuyên chú, cũng không có chú ý tới Tống Hỉ là khi nào rời đi. Sở Phong đi ra khỏi phòng, dùng thiên nhãn lục soát, cũng vẫn không có nhìn thấy Tống Hỉ bóng dáng. Gia hỏa này đi đâu? Sở Phong đang suy tư, bỗng nhiên chú ý tới Tống Hỉ gia nữ bộc đang đứng tại không nơi xa. Người hầu gái này, là một cái sống mấy trăm tuổi nữ tử, mặc dù đã sống mấy trăm tuổi, thế nhưng là bề ngoài của nàng cũng không phải là tóc bạc hoa dâm lão thái thái, chỉ là một cái trung niên nữ tử bộ dáng. Người hầu gái này, là Tống Hỉ mời đi theo, chuyên môn chiếu cố mẫu thân hắn, tu vi rất yếu, liền võ đế cảnh đều không có đạt tới. Tu vi này, nếu là ở tổ võ hạ giới, vậy nhất định có thể ăn sung mặc sướng. Thế nhưng là, ở trên đại thiên giới loại địa phương này, liền Tống Hỉ loại này võ tổ cảnh tu võ giả, đều là cái thế giới này tầng dưới chót, có thể nghĩ cô gái này hoàn cảnh là biết bao khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống nàng loại người này, ở trên đại thiên giới, không có thế lực biết thu nhận nàng, bản thân xông xáo, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị người khi dễ, thật không có bất kỳ địa vị nào có thể nói. Nhưng là Tống Hỉ dù sao nhân phẩm không sai, cho nên đợi người hầu gái này cũng là rất tốt. Thậm chí ngày đó Sở Phong tới chỗ này thời khắc Tống Hỉ còn cố ý hướng Sở Phong giới thiệu, người hầu gái này gọi là Tĩnh Di. Chính là bởi vì Tống Hỉ đợi nàng không tệ, cho nên Sở Phong nhìn ra, cái này Tĩnh Di đối với Tống Hỉ ra cũng là trung thành tuyệt đối. Chí ít, đối với Tống Hỉ mẫu thân chăm sóc có thể nói vô cùng dụng tâm, ngược lại cũng là một người tốt. Nếu không phải cái này Tĩnh Di dốc lòng chăm sóc, làm không tốt mẫu thân của Tống Hỉ, đều kiên trì không đến hôm nay. Giờ phút này, cái kia Tĩnh Di đứng ở cách đó không xa, nhìn thoáng qua Sở Phong, liền vội vàng cúi đầu xuống, muốn nói lại thôi. Sở Phong lập tức ý thức được cái này Tĩnh Di có thể là có chuyện muốn tự nhủ, có lẽ nàng biết Tống Hỉ đi nơi nào. Tĩnh Di, ngươi biết Tống Hỉ đi đâu không? Sở Phong tiến lên hỏi. Gặp Sở Phong mở miệng, cái kia Tĩnh Di vội vàng hướng Sở Phong đi tới, có thể lại tại khoảng cách Sở Phong 10 mét bên ngoài, phù phù một tiếng quỳ xuống. Đại nhân, ngài nhất định phải mau cứu thiếu gia nhà ta. Tĩnh Di khóc nói ra, cũng trên mặt của không đẹp, lại treo đầy khẩn trương cùng lo lắng. Tĩnh Di, ngươi trước bắt đầu, đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho ta biết. Nếu là Tống Hỉ gặp cái gì khó xử, ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Sở Phong đem Tĩnh Di dìu dắt đứng lên. Đại nhân, ta nên nói như thế nào? Tĩnh Di có chút hoảng, nàng thật là quá khẩn trương. Đừng hoảng hốt, từ từ nói. Sở Phong nói ra, hảo hảo, ta chậm rãi nói. Tĩnh Di đầu tiên là điều chỉnh mình một chút cảm xúc cùng ý nghĩ, thế này mới đúng. Sở Phong kể lể. Đại nhân, chuyện là như thế này, thiếu gia nhà ta, có một chưa về nhà chồng tức phụ, gọi là Vương Liên Chi. Cái kia Vương Liên Chi, cùng thiếu gia nhà ta hồi nhỏ liền quen biết, hai người có thể nói là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Thiếu gia nhà ta thuở thiếu thời, mặc dù cũng không giàu có thế nhưng là chỉ ít so với kia Vương Liên Chi trong nhà mạnh, hai gia đình ở tại bọn hắn khi còn bé, liền muốn cho bọn hắn định gia thông gia từ bé. Nhưng thiếu gia nhà ta một mực không đồng ý, nói hắn chỉ là cầm Vương Liên Chi coi như muội muội, cũng không có loại kia cảm tình đặc biệt. Thế nhưng là Vương Liên Chi, nhưng vẫn đối với thiếu gia dây dưa không thả, nhất là làm thiếu gia xuất ngoại xông xáo, cũng tích toàn một chút tài phú về sau, cái kia Vương Liên Chi đối với thiếu gia liền dây dưa càng ngày càng hung. Mà cái kia Vương Liên Chi, nhưng thật ra là có mấy phần sắc đẹp, vùng này truy cầu nam tử của nàng cũng là xưa nay không thiếu. Có thể cái kia Vương Liên Chi, lại một lòng muốn gả cho thiếu gia nhà ta. Thiếu gia thấy kia Vương Liên Chi đợi hắn nhiều năm như vậy, cũng không từng lấy chồng, đối với thật là của hắn chân tâm thật ý, dần già cũng là động tình. Nhưng là thiếu gia trí ở bốn phương, thực sự không nghĩ làm trễ nải Vương Liên Chi. Cho nên liền cùng Vương Liên Chi nói ra ý nghĩ của mình. Thiếu gia nhà ta nói cho Vương Liên Chi, nói hắn tại tu vi bước vào chân tiên trước đó, không định kết hôn sinh con. D A N L O P R C M E I N H T T A I Chu Yên T H X C O D E Net. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Liên Chi nếu là nguyện ý chờ hắn, cái kia hai người bọn họ trước tiên có thể lập thành hôn ước, đợi thiếu gia nhà ta bước vào chân tiên cảnh về sau, nhất định phong phong quang quang cưới Vương Liên Chi. Vương Liên Chi vui vẻ đồng ý, hai nhà liền định ra rồi hôn ước. Về sau, thiếu gia tiếp tục xuất ngoại xông xáo, khổ luyện tu vi, mà Vương Liên Chi cũng là quan tâm hiểu chuyện, thường xuyên đến thiếu gia gia, bồi tiếp mẫu thân của thiếu gia, mặc dù còn chưa về nhà chồng, nhưng lại nghiễm nhiên trở thành Tống gia tức phụ. Hai người bọn họ, mặc dù cũng chưa thành thân, nhưng lại cũng đã trở thành vùng này, xa gần nghe tiếng vợ chồng son. Thế nhưng là từ khi, mẫu thân của thiếu gia bị bệnh về sau, thiếu gia vì cho mẫu thân chữa bệnh, không chỉ có xài hết tự dành dụng, cũng là ít có thời gian vùi đầu vào tu võ phía trên, dẫn đến tu vi một mực trì trệ không tiến. Thời gian dần trôi qua, cái kia Vương Liên Chi, liền bắt đầu cùng thiếu gia xa lánh. Đối với loại tình huống này, thiếu gia cũng chưa truy đến cùng, thậm chí chưa bao giờ hỏi đến, Vương Liên Chi nếu không tìm đến thiếu gia cũng từ trước tới giờ không thượng môn đi tìm nàng. Nhưng lại tại đoạn trước thời gian, cái kia Vương Liên Chi, vậy mà mang một nhóm người tìm tới cửa, nói muốn hối hôn. Nguyên lai, Vương Liên Chi là bị Âu Dương gia lão gia nhìn trúng, Âu Dương gia đại lão gia muốn nạp nàng làm thiếp. Cái kia Vương Liên Chi tìm được có quyền thế chi nhân, liền không nghĩ lại cùng với thiếu gia. Thiếu gia khi đó mới biết được, Vương Liên Chi kỳ thật chưa bao giờ đối với hắn động đậy chân tình, trước đó dây dưa cùng hắn, chỉ là xem trọng thiếu gia tiền đồ. Nhưng khi nàng cảm thấy thiếu gia tiền đồ có hạn, liền bắt đầu cùng thiếu gia xa lánh, làm tìm được càng nam nhân tốt, liền không chút do dự đến cùng thiếu gia phủi sạch quan hệ. Thiếu gia nản lòng thoái chí, nhưng cũng không cùng dây dưa, mà là trực tiếp đáp ứng Vương Liên Chi, phía trước hôn ước như vậy kết thúc. Từ đó về sau, thiếu gia cũng chưa từng đi tìm Vương Liên Chi, ta vốn cho rằng thiếu gia là thật đã thấy ra. Thế nhưng là hôm nay, thiếu gia bỗng nhiên hướng Âu Dương gia phương hướng chạy đi. Mà ta nghe, hôm nay, chính là Âu Dương gia đại lão gia cưới Vương Liên Chi, nạp kỳ vi thiếp thời gian. Ta nghĩ, thiếu gia nhất tê định là nuốt không trôi một hơi này, muốn đi tìm Vương Liên Chi đi. Thế nhưng là cái kia Âu Dương gia, ở nơi này một vùng cực kỳ danh khí, nhất là Âu Dương gia đại gia chủ, càng là cùng Triệu phủ quan hệ vô cùng tốt. Thiếu gia nếu là dám ở, Âu Dương gia đại lão gia trong hôn lễ nháo sự, quản chi là sống không được rồi. Nói đến chỗ này, Tĩnh Di đã sớm khóc thành nước mắt người. Nhìn ra, mặc dù nàng chỉ là Tống Hỷ gia người hầu, thế nhưng là nàng đối với Tống Hỷ tình cảm rất sâu. Chỉ ít, nàng là đem Tống Hỷ xem như khinh người, nếu không biết gấp thành cái dạng này. Tĩnh Di, ngươi biết Âu Dương gia ở đâu sao? Sở Phong hỏi, ta biết. Tĩnh Di liên tục gật đầu, sau đó càng lại độ quỳ gối Sở Phong trước mặt, đồng thời bắt đầu hướng Sở Phong dập đầu thở dài, nói ra. Đại nhân, ngài nhất định phải mau cứu thiếu gia nhà ta, cũng chỉ có ngài có thể cứu thiếu gia nhà ta. Tĩnh Di, đừng khóc. Sở Phong đem Tĩnh Di dìu dắt đứng lên, nói ra. Vì ta dẫn đường, cách chương.